Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 66, ôn ngôn, tạm thời đừng đến nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển trung tâm vang lên inh ỏi. Ôn ngôn hoảng loạn lảng tránh ánh mắt, luống cuống tay chân đi lấy. Sau khi trượt màn hình trả lời, từ ống nghe truyền đến giọng hỏi han lo lắng của Hồ Lập. Tiểu ngôn, cậu vẫn ổn chứ? Vẫn, ổn, vẫn ổn. Ôn ngôn lắp bắp đáp. Cậu chắc chắn? Hồ Lập cảnh giác cao độ. Dữ liệu mà vòng cổ gửi về cho thấy, tuyến thể đang nhảy với tần suất cao 3 giây một lần. Nhiệt độ cục bộ còn tăng lên 0,5 độ C trong thời gian ngắn. Cậu thật sự không sao chứ? Vâng, lần này ôn ngôn đáp một cách chắc chắn. Không sao, không được, tôi bây giờ sẽ đưa đội ngũ qua đó một chuyến. Ôn ngôn nhìn thẳng về phía trước. Lương Thế Kinh đã ôm hoa đi về phía cậu. Cậu chăm chú nói vào điện thoại. Không cần đâu, tôi thật sự không sao. Nếu để Lương Thế Kinh biết mình chỉ cần nhìn anh một cái, tuyến thể đã nhảy loạn lên, vậy thì lát nữa dù có đào 10 cái hố trên mặt đất cũng không thể lấy lại được thể diện. Cốc cốc, Lương Thế Kinh gõ cửa sổ xe. Sau khi ôn ngôn hạ kính xuống, một mùi hương hoa nồng nàn ùa vào. Cậu cứ ở nhà đợi đi, đừng chạy lung tung. Nhân viên y tế túc trực gần đó 2 phút nữa sẽ đến. Chúng tôi đi trực thăng qua đó còn cần 8 phút nữa. Bốn bề yên tĩnh, giọng của Hồ Lập rõ ràng truyền ra từ ống nghe. Ôn ngôn ngơ ngác nhìn Lương Thế Kinh. Tiểu ngôn, sao không nói gì? Giọng Hồ Lập lo lắng. Alo, tiểu ngôn, là tôi. Lương Thế Kinh lấy điện thoại từ bên tai ôn ngôn. Tự xưng danh, lời vừa dứt, điện thoại đột nhiên chìm vào im lặng như chết. 2 giây sau mới vang lên giọng của Hồ Lập lần nữa. Làm phiền rồi, thủ tịch. Tút tút tút tút tút. Dù điện thoại đã cúp, ôn ngôn vẫn ngây ngốc nhìn Lương Thế Kinh. Ánh sáng hoàng hôn sâu sắc chia cắt nửa khuôn mặt của Lương Thế Kinh. Đôi mắt đen sâu rơi vào trong mắt của ôn ngôn. Ôn ngôn vội vàng lái xe ra ngoài, lúng túng đứng tại chỗ. Cái đó, tôi, không sao. Lương Thế Kinh khẽ an ủi. Không biết câu nói này có ma lực gì. Ôn ngôn lập tức bình tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn rất hoảng loạn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lương Thế Kinh. Hai người cứ thế im lặng đứng đối diện một lúc lâu. Lương Thế Kinh rất xa lạ. Cứng nhắc đưa bó hoa băng mỹ nhân đến. Còn thích chứ? Ôn ngôn kinh ngạc. Sao Lương Thế Kinh có thể hỏi cậu câu hỏi này một cách thẳng thừng như vậy? Trước đây em rất thích cái này. Không phải sao? Lương Thế Kinh tiếp tục nói. Mặt ôn ngôn lập tức đỏ bừng. Ấp úng nhận lấy bó hoa. Đi ra ngoài à? Ừ, đi mua đồ. Lương Thế Kinh liếc nhìn ghế phụ trống trơn. Ôn ngôn cũng theo đó liếc qua một cái. Trên ghế phụ có cuốn album ảnh lấy từ xưởng trang sức về. Còn có một số dụng cụ mài mã não. Định làm đồ. Lương Thế Kinh lại hỏi. Ôn ngôn mơ hồ đáp một tiếng. Ngay sau đó chuyển chủ đề. Tối nay còn đến phủ thủ tịch không? Còn, vậy anh có muốn đến nhà ăn tối không? Tiểu Hữu rất muộn mới về. Nếu anh không bận, ôn ngôn tự mình nói. Trong nhà có trái cây ngọt. Chỉ là tôi nấu ăn có lẽ không ngon bằng vịnh rồi. Nhưng Lương Thế Kinh đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Lời của ôn ngôn đột ngột dừng lại. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Muốn, chiếc xe này, họ sẽ đỗ. À, ôn ngôn ngây ngốc gật đầu. Bây giờ nơi họ đang đứng cách cửa nhà còn một đoạn đường. Nhưng ôn ngôn hoàn toàn không biết đã đi qua như thế nào. Đợi đến khi hoàn hồn đã cùng Lương Thế Kinh vào trong sân. Đầu cành cây mận tây xanh tươi ở góc sân kết đầy những chùm quả nhỏ. Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Lần đầu tiên Lương Thế Kinh đến, cây mận tây đang trong mùa hoa. Hoa trong chớp mắt đã tàn, kết quả, nhưng Lương Thế Kinh lại mang đến những bông hoa tươi. Mở cửa, Ôn Ngôn nghiêng người để Lương Thế Kinh vào trước. Cậu rất quý trọng mà ôm băng mỹ nhân lùi về sau. Rất sợ Lương Thế Kinh sẽ làm rơi một hai bông của cậu. Nhưng cửa phòng chỉ có bấy nhiêu. Vai của Lương Thế Kinh cuối cùng vẫn cọ vào vài bông hoa ở mép. Theo đó càng nhiều mùi hương hoa bị ép ra. Nhận ra hành động này, Lương Thế Kinh dừng bước, chủ động giúp lấy bó hoa ôm vào lòng mình. Có muốn CMV bình không? Anh hỏi. Hành lang huyền quan và sảnh chính nối liền nhau. Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách trong suốt sáng sủa. Trên chiếc bàn thấp bằng gỗ sơn thủ công ở phía phòng khách đặt một chiếc bình hoa. Đã có chủ, Ôn Ngôn vào phòng chứa đồ lấy ra một chiếc mới. Dùng cái này đi, dừng lại một chút, cậu tò mò hỏi, anh có biết cắm hoa không? Trước đây em đã dạy tôi một lần. Lương Thế Kinh cởi áo khoác vest, tự mình treo lên cửa, vừa đi dạo vừa im lặng nhìn quanh tầng một, đôi mắt hơi nheo lại sắc bén như một thợ săn đang xem xét con mồi. Anh hỏi, anh ta đã vào chưa? Lương Thế Kinh thậm chí còn không muốn gọi tên của Tống Đình. Nhưng Ôn Ngôn không chút nghi ngờ anh đã tra rõ lai lịch của Tống Đình. Có lẽ ngay cả thời gian anh ta xuất hiện trước cửa nhà cũng chính xác đến từng mili giây. Dù bao nhiêu năm nay hai người đã xảy ra chuyện gì, Lương Thế Kinh vẫn còn tính nết đó. Bá đạo, nhỏ mọn, thích tính toán, và cả tính chiếm hữu siêu mạnh của anh. Ôn Ngôn im lặng nói. Không có, Lương Thế Kinh lúc này mới gật đầu. Đi đến bàn đảo, vén tay áo. Chậm rãi cởi dây buộc của băng mỹ nhân. Ôn Ngôn từ trong tủ lạnh lấy ra thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Cũng chậm rãi xé bao bì. Hai người mỗi người một việc nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý. Ôn Ngôn muốn dùng kéo. Lương Thế Kinh đưa cho cậu chiếc kéo trên tay mình. Lương Thế Kinh cần lấy nước vào bình hoa nhưng không biết mở vòi nước nhỏ giọt như thế nào. Ôn Ngôn nghiêng người qua vặn mở. MU bàn tay chạm vào đầu ngón tay của Lương Thế Kinh. Khoảnh khắc đó, Lương Thế Kinh còn lật tay lại, nhẹ nhàng véo đầu ngón tay cậu, dòng nước trắng xóa trào ra khỏi vòi. Lương Thế Kinh như không có chuyện gì thu tay về, Ôn Ngôn cũng như không có chuyện gì cụp mắt xuống. Chiều đi dạo phố à, Lương Thế Kinh không hề che giấu mà thông báo anh vẫn đang theo dõi hành tung. Ôn Ngôn đã quen. Nếu Lương Thế Kinh không làm vậy mới là có vấn đề lớn. Cậu cắt túi bao bì thực phẩm, vừa đổ vào đĩa vừa đáp, vừa hay tiện đường, rõ ràng không tiện đường. Anh biết còn hỏi, Ôn Ngôn không nói nên lời. Lương Thế Kinh bình luận, đã mua trang sức và mã não. Ừ, động tác của Ôn Ngôn dừng lại. Nghe thấy chữ này, Lương Thế Kinh không cắm hoa nữa. Từ trong túi quần tây lấy ra chiếc huy măng xét bằng mã não vừa mới tháo xuống. Như vô tình VTV, Ôn Ngôn giả vờ không thấy. Lương Thế Kinh liền đặt chiếc huy măng xét lên lòng bàn tay lật qua lật lại chơi. Liên tục va chạm phát ra những tiếng leng keng. Ôn Ngôn lén lút đảo mắt, ám chỉ đến mức này không bằng nói thẳng ra đi. Nhưng cậu không nói. Lương Thế Kinh liền gõ chiếc huy măng sét càng vang hơn. Cậu quay sang lò vi sóng. Lương Thế Kinh liền đi theo sau. Dùng bàn tay đang cầm chiếc huy măng sét bấm nút. Ôn Ngôn khoanh tay xem anh biểu diễn. Lương Thế Kinh nghiên cứu một lúc lâu. Cuối cùng quay đầu lại hỏi. Mở thế nào? Ôn Ngôn vẫn không để ý đến anh. Quay đầu đi cắt quả dứa ngọt nhất. Lương Thế Kinh lúc này mới thôi, cất chiếc huy măng sét lại vào túi quần tây, kế đến đi cắm hoa. Hai người lại trở về trạng thái im lặng mỗi người một việc. Nhưng thực ra Ôn Ngôn cảm thấy rất buồn cười, cúi đầu cứ nén cười. Cùng lúc đó, qua khóe mắt lén lút nhìn xem Lương Thế Kinh đang làm gì. Lương Thế Kinh cắm hoa vô cùng hiếm thấy. Anh cẩn thận so sánh độ dài của mỗi bông băng mỹ nhân. Sau khi so sánh xong, nghiêng nghiêng cắt đi phần gốc, sau đó đặt vào trong bình hoa ngắm xem có hợp không. cuối cùng mới bắt đầu cắt bông tiếp theo. Ôn Ngôn chuẩn bị bữa tối vô cùng đơn giản thanh đạm. Hơn một năm trôi qua, thực ra tài nấu ăn của cậu cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Mục tiêu là dinh dưỡng, sức khỏe và có thể nấu chín thức ăn. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, cậu quyết định ăn tối ở sân sau. Trong lúc nấu ăn, Lương Thế Kinh đã giúp đỡ rất nhiều. Lúc này anh cũng sẽ giống như Lương Vọng Hữu, ra vào bếp lấy bát đũa. Trên bầu trời còn lại vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn. Tất cả đều rơi trên bãi cỏ. Lúc ăn cơm, Ôn Ngôn không nói chuyện. Lương Thế Kinh cũng không nói chuyện. Chỉ là điện thoại của Lương Thế Kinh cứ cách vài phút lại rung lên. Anh liếc một cái sau đó liền đặt lại trên bàn. Cuối cùng dứt khoát bật chế độ im lặng. Gần đây bận rộn như vậy sao? Ôn Ngôn nuốt xong rau xanh hỏi. Ngày mai phải tham dự hội nghị thượng đỉnh. Lương Thế Kinh nói ngắn gọn. Liên quan đến bí mật quốc gia. Không thể hỏi kỹ. Ôn Ngôn gật đầu tiếp tục ăn. Tuy nhiên, Alpha không cam lòng chủ đề kết thúc. Giải thích như báo cáo. Tháng sau sẽ đỡ hơn. Có vài ngày rảnh rỗi. Vậy thì tạm thời đừng đến nữa nhé. Ôn Ngôn nhỏ giọng khuyên. Mỗi ngày từ phủ thủ tịch qua lại đây phải mất hơn một giờ. Thời gian đó không bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Lương Thế Kinh lau khóe miệng. Đặt đũa xuống. Không nói gì. Ôn Ngôn, sắc mặt của anh không tốt lắm. Tôi rất tốt. Lương Thế Kinh nói. Thực ra, Ôn Ngôn nói ra nguyên nhân thật sự. Thực ra Tiểu Hữu gần đây không có giờ tan học cố định. Tôi có lẽ sẽ không ở nhà đúng giờ như trước đây. Cho nên anh đừng đến nữa nhé. Lời vừa nói xong được 3 giây. Lương Thế Kinh nhẹ nhàng dẫm lên chân cậu. Ôn Ngôn suýt nữa làm rơi đũa. Anh làm gì vậy? Khuy măng xét của tôi bị hỏng rồi. Lương Thế Kinh khẽ nói. Tình cảm đã qua lâu như vậy còn nhớ đến chuyện này. Tình cảm vẫn là muốn qua. Ôn Ngôn lén lút liếc anh một cái. Lương Thế Kinh ngang ngược vô lý như thế này cũng hiếm thấy như Lương Thế Kinh cắm hoa. Giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi yêu thích thì không chịu buông tha. Ngay cả Lương Vọng Hữu đôi khi cũng biết thỏa hiệp hoặc tạm hoãn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Ôn Ngôn liền cảm thấy xót xa. Những thứ mà Lương Thế Kinh sở hữu từ trước đến nay đều rất ít. Anh vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có thể lớn lên với thân phận của một hoàng tử. Nhưng vậy mà chỉ trong một đêm mất đi cả cha lẫn mẹ. Những năm tháng lớn lên này, anh đã sống một cuộc sống cô đơn như thế nào? Lúc đêm khuya vắng vẻ có khó chịu không? Chắc là có chứ. Nếu không cuộc sống của anh sao có thể ngoài công việc vẫn là công việc. Không có một người bạn. Cho nên anh im lặng ít nói. Cho nên anh kiệm lời như vàng. Quyền lực, địa vị, tiền bạc tuy đã sớm có. Nhưng anh vẫn hai tay trắng. Anh không đưa ra yêu cầu quá đáng. Khuy măng xét của anh bị hỏng. Anh chỉ muốn một cái mới. Tôi chưa từng làm những thứ này. Không biết có thành công không? Ôn Ngôn cúi đầu, nói giọng nhỏ nhẹ, có thể sẽ mất rất lâu. Có thể cuối cùng cũng không làm ra được. Không phải là tiện đường. Lương Thế Kinh vạch trần. Ôn Ngôn khẽ gật đầu không thể nhận ra. Là đặc biệt đi mua. Là mua cho tôi. Tôi có thể đợi. Một lúc lâu sau, Lương Thế Kinh khẽ nói. Không sao, những ngày chờ đợi đã qua 5 năm rồi lại qua 1 năm. Tổng cộng đã sớm vượt qua thời gian Alpha và Omega ở bên nhau. Alpha và Omega luôn vì những lý do này lý do nọ mà bị ép chia ly rồi lại đoàn tụ. 3 chữ, có thể đợi, mang theo rất nhiều đêm khuya không ai biết. Nhưng thì sao chứ? Cam tâm tình nguyện là nhãn hiệu độc quyền của người chờ đợi. Không đẹp thì sao? Ôn Ngôn rất lo lắng về điều này. Sẽ không? Lương Thế Kinh hơi ngẩng cằm. Chắc chắn nói. Vậy anh tạm thời đeo cái này đi. Ôn Ngôn do dự. Lần mò từ trong túi lấy ra chiếc khuy măng xét mới mua. Nếu không phải là ở nhà mình. Động tác của cậu thực sự có hơi giống kẻ trộm. Lương Thế Kinh sững người, cúi người lấy qua, đây thực ra chỉ là một cặp kim cương kiểu dáng rất bình thường. Phù hợp với mọi dịp, có thể tham dự hội nghị, cũng có thể đi du lịch ở nhà, không chê vào đâu được, cũng không tìm thấy điểm độc đáo. Cặp khuy măng xét này dưới ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh, như thể lòng bàn tay của Lương Thế Kinh đang phát sáng. Tôi rất thích, Lương Thế Kinh khẽ nói. Cảm ơn, trong lòng Ôn Ngôn chua xót. Ngày mai tôi cũng đến. Lương Thế Kinh nói tiếp. Được, bánh kem có ăn ngán không? Ngày mai mang cho tôi vị trái cây được không? Được, ngày hôm sau, Lương Thế Kinh đến vào cùng thời điểm. Tùy Ôn Ngôn đã ở trong phòng đọc sách mài khuy măng xét cả buổi chiều. Nhưng cậu vẫn làm bữa tối trước. Trong màn hình video thấy Lương Thế Kinh giơ cao cổ tay, đeo chiếc khuy măng xét mới, bấm chuông cửa 5 lần liên tiếp. Chấm chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Hôm đó Lương Thế Kinh họp ở phủ thủ tịch, bưng cà phê 19 lần, chống thái dương 11 lần, xoay bút 2 lần, cộng thêm bấm chuông cửa 5 lần, cả ngày tổng cộng khoe khoang 37 lần. Thôi được Tiểu Lương, chúng tôi đều biết vợ đã tặng cho chú cái mới rồi. Kín đáo nhé, kính, cách chương.